sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Chồng Con của nhà văn Trần Tiêu. Tác phẩm được sáng tác năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 8. Cơm nước dọn dẹp vừa xong thì trời tối mịt. Hai mẹ con, mẹ chồng và nàng dâu ngồi hai bên phản. Chiếc đèn Hoa Kỳ để giữa. Trong ánh lờ mờ, chiếc hòm giang kê liền đấy trông to rộng quá. Còn những vật khác đều chìm trong bóng tối. Ba gian nhà rộng thênh thang và tịch mịch lạnh lẽo. Tiếng thở đều của hai đứa trẻ ngủ trong chiếc màn nâu. Mấy con chuột đuổi nhau rúc rích một lát, rồi im bặt như để làm tăng sự yên lặng của ban đêm. Nàng dâu thở dài rồi cất tiếng. Bu à! Thấy tiếng mình vang lên quá, nàng hạ giọng nói sẻ như thì thầm. Bu à! Con nghĩ cụ Hội cụ ấy nói thế mà phải. Nhàn cư vi bất thiện, nhà con chơi bời chỉ vì rỗi quá đấy bu ạ. Chuyện vườn ruộng nó bỏ bừa, phải thuê canh điền thì hiếm nào nó chẳng rỗi. Ngày xưa tao có thấy nó rỗi thế đâu, chẳng qua nhà mình vô phúc nó mới sinh ra đốn thế. Không phải con bên gì nhà con, nhưng mỗi thời một khác bu ạ. Thời nay đàn ông họ không thiết gì đến việc đồng áng. Họ đua nhau chơi bời để đợi kỳ ra làm việc làng, việc thôn. Bu à, thời buổi nào kim cương ấy. Con thiết tưởng cứ nghe cụ Hội lo cho nhà con cái lý thôn là xong. Đã ra làm lý thôn thì trên đã có các cụ, dưới đã có phép làng. Cụ cậu chả dám bỏ việc mà lêu lỏng nữa. Tao cũng biết thế, nhưng mà... Bà ngừng lại ngồi thừ ra nghĩ. Dòng dõi chồng bà 4 năm đời chức dịch. Đến đời chồng bà, tuy nghèo mà bà cũng cố bóp bụng danh dụm lo được cái chức kháng thủ. Đợi lâu không thấy mẹ chồng nói, nàng dè dặt. Chẳng giấu gì bu, khi còn con gái con cũng có cái vốn nhỏ. Đến khi về nhà chồng, con có gửi lại thầy mẹ con bên ấy hơn đông kém bán, nay tính ra được 150 bạc. Ồ, khá nhỉ, có bao nhiêu vốn mà được tới ngần ấy. Thoạt đầu chỉ có 3 đồng 8 bạc thôi bu ạ. 3 đồng 8 bạc mừng tuổi gom góp mãi từ năm con lên 6 cho đến năm con 12. Gặp năm lợn rẻ, con mua một con về nuôi chung với mẹ con. Nói là nuôi chung chứ tiền cám là của mẹ con cả. Tiền nuôi không mất thì hiếm nào mà vốn của cô trả lên chống thế. Nàng tủm tỉm cười. Thì mỗi ngày con đã dệt cho mẹ con 1 tấm vải, và sáng nào con cũng đi vớt bèo. Bu à, chống thật. Trong vòng có 4 năm, cứ bán con này lại nuôi con khác, mà vốn của con đã lên tới 40. Sau năm ấy cám đắt quá, mẹ con không cho nuôi lợn nữa, bắt con mua sợi về dệt vải lấy. Rồi con bắt chước mẹ con, cũng hơn đông kém bán. Đến năm con lấy nhà con thì vừa 80. Giá chồng mày cũng được như mày thì mấy lúc mà giàu. Nghĩ đến nó lúc nào tao lại lộn cả ruột. Đàn ông ai chả vậy. Nàng nói thế, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn bảo chồng là một người đàn ông hư. Nghĩ một lát nàng nói tiếp. Hiện giờ ở đây con cũng dành dụm được ngót 200. Mẹ chồng ngạc nhiên. 200? Tao tưởng mày có dành dụm chăng nữa cũng chỉ được 70-80 là cùng. Nàng nhếch mép cười có vẻ tự phụ. Nàng đứng dậy, vừa nói vừa đi đến chiếc hòm giang mở khóa. Để con lấy cho bu xem. Lách cách một lúc, nàng xách ra một cái hũ sành. đổ ít đổ xuống chiếu, rồi thò tay vào miệng hũ, lôi ra một cuộn giấy bạc gói trong vuông vải ta. Nàng chọn toàn giấy mới, mẹ chồng nàng nhìn hoa cả mắt. Không phải nàng muốn khoe hay thấy mẹ chồng ngờ vực mà đem ra phân bua, nàng đã có ý định của nàng. Bỗng ngoài sân hai con chó sủa ầm ĩ, đứa con nít nằm trong màn giật mình khóc òa lên. Mẹ chồng nàng chạy ra sân, nàng luống cuống cuốn vội những tập giấy bạc vào trong khăn, nhét xuống đáy hũ, rồi hấp tấp bốc đổ phủ lên mặt đứa con khóc trong màn. Lúc mẹ chồng đe chó xong trở vào thì nàng đã cất đâu vào đấy, đóng khóa cẩn thận rồi. Đứa con vẫn còn khóc, nàng đứng dậy chạy lại giường ẵm nó vào lòng, vạch yếm, nhét đầu vú vào mồm nó. Thôi thôi, bu đền bu đền, ui nào ôi, con tôi nó giận tôi đây này. Tôi chỉ bận việc đâu đâu, chẳng nhìn nhận gì đến nó. À thôi thôi, bu đền bu đền. Đứa trẻ nhoài ra khóc 3-4 lần rồi hình như hết tuổi thân, ngậm lấy đầu vú, thỉnh thoảng còn khóc bằng mũi và nấc lên mấy tiếng. Bu đã bảo bu xin rồi mà, bu đền rồi mà. Gớm, con tôi khó tính quá. Đứa trẻ im bặt, vừa bú vừa ngủ gà ngủ vịt. Hai mẹ con lại ngồi xuống phản nói tiếp câu chuyện ban nãy. Con dâu bắt đầu: Bu à, cứ kể hơn 300 bạc ấy cũng đủ lo liệu rồi. Đóng cả một lúc 3 năm thì mất 260. Cổ bàn này khao hết độ 40. Nhưng mà con nghĩ nếu bỏ tiền ra lo thì nhà con lại cho nhà sẵn đồng tiền đồng nông, rồi cầm bán ruộng vườn đi mất. Như mới rồi chưa đầy nửa tháng nay, ông ấy đã cầm mất 2 sào vườn. Mẹ chồng hoảng hốt: Chết chữa, nó cầm 2 sào vườn đi rồi à. Thằng trời đánh thánh vật, chết băm chết vầm thế thì thôi. Nàng cười: Sao bu cứ rủa nhà con thế, cầm rồi thì lại chuột chứ sao. Mẹ chồng căm giận thằng con phá gia, ngồi thẳng lưng lên, hai cánh tay bó lấy đầu gối. Phải, chuột, chuột rồi nó lại cầm, cứ thế mãi cho đến khi bán cả nhà đất mà đi ăn mày. Nghe mẹ chồng nói, nàng lấy làm sung sướng. Nàng không cần phải biện thuyết khó khăn để làm lay chuyển lòng mẹ chồng nữa. Nàng tươi cười đáp lại: Ấy, chính vì thế mà con định bán 2 mẫu ruộng đồng cửa cho bác Lý cả, chỉ để lại mẫu hương hỏa với 2 sào vườn trồng thuốc thôi. Bác ấy thiếu gì ruộng, tao chỉ sợ bác ấy không chịu tậu. Bác ấy đã hứa với con ngay từ độ tháng trước kia rồi, bác ấy lại nóng nảy muốn lo liệu cho nhà con bằng mấy bu con mình cơ. Cái năm khuyết phó Lý ấy mà bu à, bác ấy cứ giục mãi con lo cho nhà con, thiếu bao nhiêu bác ấy sẽ giúp. Độ ấy nhà con đương chăm chỉ làm việc và con thì còn bận nghĩ việc khác. Nàng không muốn nói, nàng nghĩ về đường tử tức. Mẹ chồng ngồi nghĩ một lát rồi nói: Ừ, mày làm thế nào thì làm, tao thì mình già tuổi yếu, thằng chồng mày thì chả còn trông cậy được việc gì. Bà muốn đổ hết trách nhiệm vào nàng dâu. Bà đứng dậy vươn vai: Thôi, khuya lắm rồi, mày cũng nên đi nghỉ. Con dệt nốt ghi vải đây. Vừa nói nàng vừa giao đứa bé cho mẹ chồng, vặn tỏ ngọn đèn hoa kỳ, rồi cầm để trên cái đế gỗ cao chân cạnh khung cửi. Đêm càng khuya càng yên lặng tịch mịch, hình như cảnh vật ngủ liệm, cả đến tiếng gió hắt hiu trong không khí cũng ngủ yên. Nàng ngồi vào khung củi, sửa chữa qua loa rồi bắt đầu dệt. Nhắc đầu nện xuống vang động cả mấy gian nhà. Đứa lớn tỉnh dậy khóc, bà nó nằm cạnh ôm lấy nó và dọa: Chết chết, ngủ đi, không có ông chuột, ông ấy đến cắn chân đấy. Ông chuột ơi, cháu tôi nó ngủ rồi, thằng bé bên hàng xóm nó khóc đây ông ạ. Đứa trẻ phần thì sợ ông chuột, phần thì nghe tiếng dệt đã quen tai, nằm yên ngủ. Mọi hôm nàng dệt từ sớm, ngay sau bữa cơm tối, đêm nay có câu chuyện dai kia là vì ban sáng đã xảy ra một việc. Ban sáng, khi nàng dỡ xong tấm vải, vừa đem vắt ra xào phơi, thì ngoài cổng có tiếng chó sủa. Nàng quay ra trông thấy ông chánh hội đi vào. Theo sau có ông Lý Thôn, người trong họ nhà nàng. Rồi đến hai ông Kháng Cựu và năm sáu anh Đương Thứ. Nàng vội chạy xuống bếp đun nước để mẹ chồng ra đón mời khách vào nhà trên. Lúc nàng bắt ấm nước lên thì ông Hội đương nói chuyện với mẹ chồng nàng về việc bầu bán khóa cấp điền này. Thấy nàng, ông quay ra nói: "Này chị xã, cứ để anh ấy chơi bời lêu lỏng thì vườn ruộng cũng đến cầm bán hết mà thôi. Chi bằng chị nghe tôi, lo cho anh ấy cái Lý Thôn hay cái quản xã, lại hóa được cái tiếng làm nên danh nên giá cho chồng." Ông chỉ vào bọn Đương Thứ: "Như lũ nhép kia sắp sửa cử đình, đám này ra ngồi bên đông đình cùng với các cụ cựu rồi đấy. Rõ sung sướng chưa?" Mấy anh Đương Thứ sắp mãn khóa nhếch nụ cười khoái lạc, nhiễm vẻ tự kiêu. Rồi mỗi người đế thêm một lời, ai nấy đều tán tụng cái ngôi thứ trong làng nước, trong thôn ổ, bụng không khỏi mơ tưởng đến bữa cổ rắp bút nay mai. Nàng nghe xuôi tai và xin các cụ hãy thư thư cho nàng để nàng còn hỏi ý kiến chồng. Ông Lý Thôn đã thông tỏ ngõ ngàng, bèn nói vào chúng tâm lý nàng: "Hỏi thì hỏi chứ hết thảy mọi việc, cả đến cái Lý Thôn cũng là ở trong tay chị ấy cả." Bây giờ ngồi bên khung cửi, nhớ lại câu nói nửa đùa nửa thực ấy, nàng vẫn còn buồn cười. Phải, ngoài tai nàng ra, chồng nàng chẳng làm nên trò trống gì. Nàng không muốn nghĩ thêm vì càng nghĩ nàng càng thấy chồng nàng vô vị và sợ lại đâm ra khinh bỉ chồng. Nàng bèn dệt nhanh thoăn thoắt để cho tâm trí nàng chú trọng cả vào công việc. Mẹ chồng nàng tỉnh giấc vẫn thấy nàng dệt, liền hỏi: "Chưa đi ngủ cơ à con?" "Con dệt nốt dâm chỉ này nữa thôi ạ." Nàng đi đến giường mẹ chồng nằm, ẵm đứa bé sang giường mình, vừa đi vừa nũng nịu hôn vào hai má nó: "Con tôi thế mà gớm lắm chứ chẳng vừa đâu." Nàng ôm đứa bé sẽ ngã lưng xuống giường. Chiếc giường có lan can quan dầu mà mọi khi nàng vẫn nằm bên chồng. Chiếc giường ấy đã được nghe thấy những tiếng thở dài, những cơn thổn thức, đã được biết những lúc nàng khóc ngầm, khóc ngầm trong những đêm giá lạnh. Này nàng đã được hai con, tuổi nàng đã đứng, tính đầm thắm của nàng đã nguội dần. Nàng chỉ còn chút buồn man mác, chút buồn của một người vợ có nhiều sự lo âu nằm trơ trọi một mình. Chương 9. Sáng hôm sau nàng dậy sớm để dệt bù vào đêm vừa qua. Hôm nào vì bận việc hay vì tiếp chuyện ai mà nàng dệt chậm mất một vài vuông, nàng vẫn thấy tiếng tiếc. Nàng dệt cho đến khi ánh vàng xuyên vào tận trong nhà ngang mới đứng dậy đi làm công việc khác. Nàng gọi con ở lên, dặn nó đi tìm chồng về: "Mày đến đằng Bắc Chung, nếu không có đấy thì đến đằng ông Kháng Để, không có thì hỏi ông ấy xem bác mày ở đâu nhé." Con ở đi được vài bước, nàng gọi giật lại nói thầm: "Nếu bác mày không chịu về thì mày bảo bác mày cứ về, bà không mắng đâu. Mà đứng đợi về cùng với bác mày nhé. Này này, tao bảo đã, hễ bác mày có hỏi chuyện nhà thì mày cứ nói không biết nha." Đắn đo xong, nàng xuống bếp rửa bát đĩa thay cho con ở, rồi nàng nấu cám băm bèo cho lợn. Con ở tinh quái, nó đã hỏi dò từ trước nên biết đích hơn nàng. Nó đi thẳng đến đằng xã vị chú Lý mới, một nhà quanh năm chứa tổ tôm xốc đĩa. Nó sòng sọc vào trong nhà, thấy chủ nó ngồi bơ phờ chầu rìa tổ tôm bên cạnh Kháng Để. Từ ngày thua bạc ở đằng Lý mới, hắn đã cầm hai sào vườn lấy 50 để trả trưởng bà và trang trải những nợ vặt. Còn thừa vài chục, hắn đem đi đánh gỡ mấy tối liền ở làng Đoài, vì làng ấy vừa xin được phép mở hội khánh thành đình mới. Cờ bạc lúc đen thì hết cả nói thánh, hắn tính sai bét, đặt đâu thua đấy. Trở về hắn còn giữ được vài đồng trong túi để nằm khàn nhà xã vị đánh tổ tôm còm. nhưng mấy đồng bạc khổ ấy rồi sau cũng mất hết. Hắn đang ngồi chầu rìa để đòi chén gạch anh em vậy. Vì thế con ở đến gọi về hắn nghe ngay, trong bụng còn mừng thầm vớ được dịp tốt. Hắn đội khăn khoác áo theo con ở ra sân. Xã vị đương nói lảm nhảm trong bếp, chạy ra giữ lấy Lệ, chứ hắn còn cốc khô gì nữa mà hồng. Hắn thoái thác nhà có việc cần. Ra đến đường hắn hỏi gạn con ở: "Này mày, bà có chửi rủa tao lắm không mày?" Con ở đi sau tủm tỉm cười: "Mấy hôm đầu cụ con chửi dinh nhà, nào những thằng trời đánh thánh vật, thằng chết băm chết văm, thằng phải gió chết đồng lăng đồng." Hắn tủm tỉm cười quay lại: "Mày chửi tao đi à?" Con bé sợ vội cãi: "Không, con đâu dám chửi bác, là cụ con chửi thế chứ." "Thế còn bác gái có nói gì tao không?" "Bác con cứ lì lì suốt ngày, con trông bác con buồn thiêu buồn chảy." Con bé đã quên lời chủ dặn, kể vanh vách cả sự thể trong nhà. Nó còn bịa đặt thêm để ông chủ nó hối hận. Hắn bước những bước mạnh bạo, trong lòng hơi vui vui. Nhưng khi về đến cổng, hắn đâm ngượng, bẽn lẽn như gái về nhà chồng. Nhất lúc giáp mặt vợ, hắn không còn biết nói năng ra sao, cứ đành cắm mặt xuống, nhìn mấy đầu gón chân như người chờ chịu tội. Mẹ hắn không chửi mắng như hắn tưởng, nhưng nói mỉa: "Ông đã vác mặt về đấy à? Ui chào, trông rõ thiểu não chưa? Còn vài mẫu ruộng nữa, sao không bán nốt đi mà cúng ông thần đổ bác?" Vợ hắn biết hắn đã hối hận, thương hại, tuy trong lòng chưa hết giận. Nàng ngồi thản nhiên dệt để anh chồng đứng sau lưng mãi, rồi nàng mới ngừng tay nói buông thõng: "Năm nay mãn khóa khuyết lý thôn, có định làm mà thì đến nói với cụ hội để người ta còn liệu." Nói rồi không đợi chồng trả lời, nàng lại bắt tay dệt. Mẹ hắn ngồi bế cháu trên phản nói thêm: "Có thì đi đến cụ hội ngay bây giờ, nếu không thôn sẽ chọn người khác rồi lại trơ mắt ếch ra đấy." Bà có ý sợ con chùng chình lỡ việc, và nếu hắn tỏ ra vẻ không cần, chắc bà sẽ bắt ép. Bà cho cái việc may mắn này là một hạnh phúc lớn. Bà còn mong hậu vận con bà mỗi ngày một hơn, bắt đầu từ lý thôn, rồi lý trưởng, rồi chánh tổng, lừng lẫy một thời. Bà thường nói ra miệng: "Con hơn cha là nhà có phúc." Ngày đêm bà ước ao con bà hơn cả các cụ khi xưa, nên bà càng uất ức, thấy con mình chỉ ham chơi bời lêu lổng. Theo lời mẹ, hắn đi vội đến đằng ông hội. Lúc trở về hắn đã hết ngượng, nói năng cử chỉ tự nhiên. Hắn đi lại chỗ mẹ, ẵm lấy đứa bé hôn hít. Con bé lớn biếu lấy vạt áo bố vòi quà. Con ở đi lên thấy thế trở xuống bếp lẩm bẩm: "Thế là ông bà lại làm lành với nhau rồi." "Ừ, có thế nhà mới vui vẻ chứ, không thì buồn chết." Cách năm hôm sau buổi tiệc làng, nhà hắn bỗng trở nên tấp nập, kẻ ra người vào không lúc nào ngớt. Tiếng giả dò, tiếng băm chả, tiếng những người làm giúp ồn ào như phiên chợ. Cái sân đã biến thành cái rạp, trên lợp bằng những xảo thuốc, hai bên che líp, trước mặt treo mành mành. Những bàn kế mượn các nơi bày thành ba dãy, trên mỗi cái bàn để sẵn một tích nước, nhiều cái sức vòi mẻ nắp, bốn cái chén cáu vàng, một cái điếu, một chiếc đèn Hoa Kỳ và một đĩa trầu. Khách ngồi rải rác, nói ba hoa, cười vô tư lự. Người chồng chạy đi chạy lại, hớn hở trong bộ quần áo mới. Thỉnh thoảng một con bạc quen hỏi: "Thế nào ông Lý mới, chén xong ta ra cái xó kia sát phạt nhau một mẻ chứ?" "Chết, chớ, nhà tôi làm đĩa lên cho." Rồi hắn vội lảng đi chỗ khác tiếp khách. Tuy vậy sau bữa chén say khướt, các ông cũng dở dói đánh chát một lúc, và hắn cũng lãng vãng đến làm một vài tiếng cho bỏ thèm. Vợ ngồi têm trầu với mẹ chồng và các bà, các cô trong họ. Mỗi khi họ gọi đùa bà Lý, nàng lại đỏ mặt xấu hổ, nhưng trong lòng nàng hớn hở sung sướng. Trước kia nàng muốn lo cho chồng cái lý thôn, cốt để chồng bận việc thôn mà thôi chơi bời lêu lổng. nay nàng cảm thấy cái chiếc nhỏ ấy nó còn đem lại cho nàng thêm ít hạnh phúc. Từ nay chồng nàng đã lên chức ông Lý và nàng đã lên chức bà Lý, không còn là anh xã chị xã tầm thường rẻ súng như hôm qua nữa. Kể cũng sung sướng thật. Hôm sau, nhà ông Lý bà Lý trở lại yên lặng như thường. Bà Lý trở lại công việc hàng ngày, hoặc quanh quẩn ngoài vườn thuốc, bắt sâu, bẻ ngạch, rửa nhờn, hoặc dệt cưỡi làm cơm, làm nước, hoặc đi chợ mua bán, chẳng khác ngày còn lại chị xã chút nào. Ông Lý thì xem chừng đổi cả tâm tính lẫn hình thức. Đêm đêm cầm tay thước, cái tay thước mung khảm xà cừ bốn mặt của ông Lý Khang vừa mãn khóa để lại, cùng với chiếc tù và bằng con ốc. Ông Lý đi một cách dõng dạc đến cái điếm ở đầu chợ, đánh một hồi trống gọi tuần. Ngày ngày ông Lý ra đình hầu việc các cụ. Hầu việc các cụ kể cũng chẳng khó. Hôm nào việc làng, việc giáp, ông Lý cầm roi đi mời các ông, các cụ cựu. Cầm roi đe chó chứ ai dám cầm roi đe các cụ. Bọn đương thứ khóa trước đã được lên chức ông cựu, cũng được ông Lý mới đến mời. Những tiết rằm mồng một hay những ngày dỗ hậu, ông Lý phải sắn xôi gà rước ra miếu, ra đình để các cụ tế tuần, rồi ngã ra mời các cụ chén. Cuối năm các cụ cũng lấy tiền thôn trả cho chút đỉnh. Bận nhất là những ngày đại tiết như tiết tháng 5, tháng 7, tiết trùng cửu, trùng thập. Ông Lý phải thân hành đi mua lợn. Rẻ thì được các cụ khen, nhà Lý khéo mua đấy. Đắt thì bị các cụ mắng mất mặt. Tiền thôn không phải tiền của các anh có khác, cứ nhắm mắt mua liều. Các cụ mắng chán rồi các cụ nhất định chỉ trả một giá rất rẻ. Còn thiếu bao nhiêu mặt ông Lý xoay sở. Việc dầu đèn hương nến, việc quét dọn lau chùi, bày biện đều là ở việc của ông Lý. Các cụ chỉ việc ngồi trỏ tay năm ngón và bắt bẻ mỗi khi có chết lệch. Nhưng cho hay trời chẳng phụ ai. Có những ngày vất vả khó nhọc, có những ngày nhục nhã khổ sở, thì cũng có những ngày sung sướng để bù vào. Những ngày sung sướng ấy là những ngày đình đám hội hè. Ông Lý cùng các ông Lý, ông quản đồng khóa đi lại chào mời vui như Tết. Các đầu kép phải kiêng nể một vành, vì đi gọi chọn lọc đầu kép là ở các ông. Cơm nước sang trọng hay tồi tỉnh cũng quyền ở các ông. Các cụ chẳng biết đấy là đâu, và các cụ có muốn cũng chẳng được. Cái chức đạo mạo của các cụ đã ngăn cấm, đã bắt buộc các cụ phải nhường lại quyền ấy cho đương thứ. Vì thế mà làm đương thứ có tình nhân cô đầu. Ông Lý tôi tuy sành sỏi ngày đổ bát, nhưng đối với cô đầu xem chừng còn ngượng nghịu vụng về lắm. Vụng về không phải là không mê, cố nhiên. Liêu hồn cho ông Lý. Cặp mắt lóng la lóng lánh, liếc đi liếc lại đưa tình kia. Cái miệng cười nhí nhảnh để lộ đôi hàm răng đen nhánh hạt huyền, với cặp môi cắn chỉ kia có ngày sẽ làm ông Lý chết mệt. Mà hầu như ông Lý tôi đã gần chết mệt với đầu ngoạc rồi thì phải. Vì cớ rằng mỗi lần đầu ngoạc gọi ông bằng một giọng lả lơi cả từng con mắt cho chí miệng cười. Anh Lý ơi, anh Lý, anh cho em xin miếng trầu, em nhạt mồm lắm anh Lý ạ. À, hay anh Lý ơi, anh đấm hộ em cái lưng tí nào, chết chữa, chưa già mà đã như già rồi, em có già không anh Lý? Hay anh Lý, cho em 5 xu ăn phở, em đói quá anh Lý ạ. À, đói cào cấu cả ruột gan. Những lúc ấy ông Lý tôi như ngây như dại và ngoan ngoãn bảo sao nghe vậy. Ông mê nên sau việc đình đám vừa rồi, các bạn đương thứ rủ vào hội hát, mỗi suất đóng 4 đồng, ông vui lòng vào ngay. Hội cả thảy 10 suất, một ông cựu đánh chầu lỗi lạc đứng chủ. Ông phải góp tiền để dạy các đàn em. Hội chọn một vài nhà làm chi điếm, những nhà mà ông chủ bắt nạt vợ hay được vợ quá nể. Mỗi tối hội chi 1 đồng hát, 1 đồng chén. Ở nhà quê 1 đồng 1 tối hát đã là phong thể lắm rồi. Hỏi kinh tế có ông chi 3 hào cũng nên, còn 1 đồng chén thì khí chặt chẽ, eo hẹp một chút. Nhưng mà các quan viên cần uống chứ cần gì nhắm. Nhắm môi món độ vài ba đĩa, hoặc đĩa giò, đĩa chả, hoặc đĩa đậu phụ luộc, đĩa cá rán là đủ lắm rồi. Miễn là nhiều, thật nhiều rượu để các quan viên say bí tỉ. Có say các ngài mới dám dở ngón kề cả gàn nhà ra với cô đầu. Còn lúc tỉnh thì nặng mãi mới được một vài câu ngớ ngẩn hay ngu ngốc. Ông Lý tôi được cái việc gì đã mê thì rất chăm, rất chịu khó. Ông chịu khó biên chép những bài hát vào mảnh giấy, khuyên những chỗ nào có trống, gạch những chỗ nào cắt. Ông học thuộc lòng những khổ xếp, khổ xuyên. Ông học cả gối hạt. Một lần ở ngay nhà uống rượu say, ông cao hứng quên cả bà Lý ngồi đấy. Lấy chiếc gối mây làm trống, lấy chiếc đũa làm dùi. Ông ngồi xếp bằng tròn bề vệ như một ông đại, vừa ngẩng mặt lên xà nhà hát Hương Hương Tuyết Tuyết, vừa nện trên mặt gối hay gõ vào đầu chiếc gối gỗ. Bà Lý khó chịu gắt: "Muốn hát thì ra đình ra miếu mà hát, chứ nhà tôi không chứa cô đầu." "Thích chí thì hát chơi, chứ cô đầu cô đích nào ở đây, mình rõ hay chưa? Có thế mà cũng gắt." Bà Lý giận, đi lại không cưỡi dệt, để át tiếng hát tiếng chầu của ông Lý. Thấy mình quá bạo, sợ bà Lý làm rầy rà sau này, ông Lý lấy cái gối ra đầu giường, nằm gối lên ngủ. Hơi rượu nhạt dần, ông Lý bắt đầu tỉnh và hối hận nghĩ thầm: "Không khéo vì thế mà việc thầm kín của mình bị vỡ lỡ mất." Có lẽ rồi vợ ông đâm ngờ, không tin là tối nào ông cũng chăm chỉ vác tay thước đi tuần. Ông có biết đâu, bà Lý nhà ông cũng đã biết tổng tòng tông rằng ông vào hội hát mà không mấy tối là ông không đi hát với các quan viên hội. Bà Lý biết, nhưng thực ra bà không ghen. Bà cũng phải biết, ông nên biết cầm cái roi chầu cho khỏi ngượng nghịu, để những khi đình đám, hội hè, đám xá, khao vọng, khỏi mang tiếng với anh em là người không biết ăn chơi. Bà có biết đâu rằng chồng đã mê mệt đầu ngoạc, đã mất cho nó mỗi mận vài đồng, tính đổ dồn có tới vài chục bạc. Số tiền ấy ông đã làm văn tự vay lãi 10 phân của Can Thận, một tay giàu sụ trong xóm. Chương 10. Thầy nó lại đi đâu thế hử? "Đi tuần chứ đi đâu, hỏi mới rõ lẫn thận. Tối nào người ta chẳng phải đi tuần." Ông Lý vừa nói vừa khoác chiếc ba đờ suy lên vai, chiếc áo mà năm ngoái lúc mới ra làm việc ông đã nhờ ông Lý Thế buôn thuốc lào ở Phùng mua hộ. Mồm ngậm thuốc lá, tay cầm đèn pin, ông Lý đi thủng thỉnh ra cửa. Bà Lý đưa ngồi nói chuyện việc cửa việc nhà với Vót, đứng dậy chực nắm áo kéo lại, rồi không biết nghĩ thế nào lại thôi, chỉ dậm dọa: "Này, tôi bảo trước, liệu hồn, tôi mà cáu tiết lên thì mất cả tử tế." Vót cũng nói lèn: "Anh Lý ạ, tôi khuyên anh đừng làm thế mà rồi người ta cười cho đấy. Bà cụ ốm đương nằm rên trong buồng kia nhé." Ông Lý vờ ngạc nhiên: "Ơ hay, tôi làm gì? Ăn trộm ăn cắp gì mà người ta cười?" Vừa dứt lời, ông đi biến vào trong tối, để mặc vợ ngồi trơ với bạn. Ra đến đường, ông bấm đèn pin sáng rực cả một khu. Bỗng có người ở đằng xa kêu lên: "Ông Lý đấy phòng, gớm, chiếu ngay vào giữa mặt người ta quán lòa, chẳng còn biết đằng nào mà giờ." Ông Lý chiếu đèn ra chỗ khác và đi tiến lên: "Ơ, đích mà, ông Lý, đi đâu đấy? Hay lại mò đến cái sở ấy chứ gì?" Người bắt gặp ấy là ông quản giáp, đồng khóa, nhưng còn kém chức Lý Thôn một bậc. Ông đi ra điếm để cùng với bọn Dũng đi tuần. Ông tiếp luôn: "Ông Lý à, các cụ đương kêu ông đấy. Trách độ rầy ông chẳng nhìn nhỏ gì đến việc tuần phòng. Tuần phòng đã có các ông, công việc của chúng tôi là đi soát các điếm, thì bây giờ tôi đi soát điếm đây, còn thế nào nữa?" Hai người đã cách xa nhau. Quản giáp lẩm bẩm: "Cụ cậu lại chết mệt về con đầu ngoạc đấy thôi. Có ngày thì hết nghiệp vì nó, như lão phó Lý với con Trác ngày nào. Ông Lý cũng lẩm bẩm: ai cũng như lão quản giáp cả, thì cô đầu đến chết đói nhăn răng, cả đời chỉ biết cặm cụi làm việc, bo bo giữ của thì chán chết. Rồi ông vừa đi vừa nghĩ đến đầu ngoạc, một ả đào tuy không đẹp nhưng có duyên, hát hay, vui chuyện. Ông rút ở túi áo ba đờ suy ra một chiếc khăn mùi xoa lụa. Ông giật được của nó trong lúc đùa bỡn. Ông để lên mũi ngửi, một mùi nước hoa rẻ tiền xông lên thơm hắt. Ông chẳng hiểu là thứ nước hoa gì, và ông lấy làm quý lắm. Ông nhớ lại cử đình đám năm ngoái, ông khờ khạo, ngớ ngẩn, quê mùa quá, đến nỗi không biết câu gì để nói chuyện với nó nữa. Tuy rằng ông đã say mê nó, đã mơ tưởng thờ thẫn về nó hàng tháng khi nó rời khỏi làng đi hát nơi khác. Thì trước kia có bao giờ ông giáp mặt hay ngồi cạnh một cô đầu? Có bao giờ họ để ý cợt nhã đến ông? Cho hay cái chức vị nó cũng cho ta nếm được chút ít hương vị mùi đời. Bây giờ thì ông có thể gọi là thạo được. Này nhé, ông biết đủ mọi lối hát, nào ngâm vọng, nào bắt phản, nào thiết nhạc, nào gửi thư, diệp ba, cung bắc, tỳ ba, sa mạc, đủ, chẳng thiếu lối hát nào ông không biết. Ông lại biết nói chuyện, biết lả lơi, chồng ghẹo, biết cấu cấu véo véo, biết nói xỏ nói xiên, biết câu tình tứ, biết cả một vài tiếng lóng nữa. Một ông Lý mới ra đời như ông, kể cũng thạo một cách hiếm có lắm đấy chứ. Ông nghĩ liên miên riêng về con ngoạc của ông, còn con Sinh, con Tửu, con Luận đều bị người yêu của ông làm mờ đi cả. Và lại chúng nó mỗi đứa đã có một ông đương thứ hay một ông Lý cựu đa tình để bắt tình nhân rồi, ông không cần phải bàn đến chúng nó nữa. Trí ông nghĩ, chân ông bước tràn, qua đình thôn trung, qua ba bốn hiệu khách, qua sớm cõi ba, qua đình thôn thượng, rẽ vào nhà bà Khoai, một bà trùm cô đầu quê, từ lúc nào không biết. Anh Lý, luồng gió may mắn nào đưa anh đến đây? Em mong anh mỏi cả mắt, chỉ một chút nữa thì đổ con ngươi. Em lạnh quá, anh cho em mượn cái áo tơi xù của anh tí nào. Đầu ngoạc vừa nói vừa lột áo ba đờ suy của ông Lý khoác vào người. Trông em có giống bà Đầm không anh? Có lẽ ông Lý cũng chưa nhìn thấy bà Đầm bao giờ, nhưng ông nói tràn: giọng lắm, các cô ấy có nhà hay đi hát cả rồi. Chị Luận, chị Tửu hát ở đằng cụ hội, chị Sinh thì ông Lý Hữu cưỡng đi Cao Lâu mất rồi. Cao Lâu là một túp lều tranh bán phở của bếp ấp mở ra trong mấy tháng xuân. Chỉ còn em ở nhà đợi anh đây, với hai bác kép đói thuốc nằm meo ở ổ rơm kia kìa. Anh có đồng nào mua thuốc cho họ hút chẳng tội nghiệp. Nói rồi nó móc cái túi ba đờ suy, đến túi trong nó rút cái ví, mở ra xoát các ngăn, 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng. Ái chà, hôm nay anh Lý em rít nhỉ, cho em vay 1 đồng nhé. Nói thế chứ em đâu dám tự tiện, nhỡ anh từ chối thì thẹn chết. Được, cô có cần thì cứ lấy mà tiêu. Và ông mừng thầm, cảm ơn con bé. Giá nó lấy ngay vài 3 đồng, ông cũng không biết tính cách nào mà từ chối được. Ông vội cầm lấy ví, đưa 1 đồng cho nó, rồi nói lảng sang chuyện khác, sợ nó đổi ý nài thêm chăng. Ông đi lại, ngồi xuống chiếc phản mục kê ở giữa nhà. Bên cạnh ngay sát chiếc phản, một ổ rơm trải suốt 1 gian, từ trong đến ngoài, nghĩa là rộng độ bằng 2 cái phản, vì cả 3 gian nhà bà Khoai không được rộng bằng 1 cái buồng khác. Phía bên kia, cách cái phản bằng 1 cái líp, có cái giường tre lông mộng, trên phủ chiếc màn nâu hàng năm không giặt. Đấy là chỗ các cô đầu chen chúc nhau ngủ, và đấy cũng là chỗ khách nằm tình tự xuông với chị em. Thấy ông Lý bước vào, 2 anh kép nghiện oặc đương nằm ngáp vặt với chiếc khai đèn không dầu, không thuốc, ngồi nhõm dậy chào. Một anh nói giọng rè rè: bẩm cụ, anh chị em đến đông quá, tiền hát chả đủ ăn ngày 2 bữa, còn tiền đâu mua thuốc, tung qua xin cụ dâm hào. Ông Lý móc ví đưa ra 1 đồng, dặn mua cho ông chai rượu, 2 bìa chả, hay một gói giò lụa, còn bao nhiêu mua thuốc cả. Bác mua về cho tôi thưởng vài phát với nha. Đầu Ngoạc liếc mắt lườm rồi làm như một người vợ cấm đoán chồng. Em không muốn cho anh hút đâu. Hút nay một vài điếu, mai một vài điếu, rồi quen hư thành nghiện đấy. Ông Lý sướng nở ruột nở gan, quay lại tươi cười hỏi. Em không muốn chồng em nghiện à? Ông cho câu nói của ông tình tứ mặn mà lắm. Đầu Ngoạc ngước mắt nhìn ông Lý một cách vừa âu yếm vừa lả lời và cười nói. Hẳn chứ lị. À này, anh Lý, em mới học được vài lối hát chèo, em hát anh nghe nhé. Ngoạc đằng hắn mấy cái dồn giọng rồi cất tiếng hát lanh lảnh. Ông Lý ngồi đờ ra nghe. Ngoạc liếc nhìn tủm tỉm cười, đổi giọng ai oán sang giọng lả lơi, đầu ngã dựa vào vai ông Lý. Thấy ông run run, nó nghĩ thầm, anh chàng say mất hồn mất vía rồi. Một lát anh kép đem rượu và đồ nhắm về, còn thuốc phiện anh ta mua vào trong cái cống sừng đậy chặt bỏ túi. Một vài ông Lý cựu có tiếng là chơi keo, nghe rõ tiếng hát tạt vào tự tiện che tàn. Ông Lý châu mày nhưng bất đắc dĩ cũng phải đứng dậy chào mời niềm nở. Mấy ông khách quý nhận lời ngay, ngồi xuống nhắm rượu gạnh và chốc nữa nghe hát bón. Các ông không mấy khi chịu bỏ tiền chi hát, nhưng lại vào tay sành ăn sành nói, sành hát nhất làng. Các ông lả lời ôm ấp phứa, mặc dầu Ngoạc nói bóng nói gió, nói xỏ nói xiên. Mặc dầu Ngoạc vùng vằng giãy nảy và nói lắm câu quá thậm tệ. Ăn uống no say rồi, một ông gạ, chị Ngoạc, hát đi cho chúng tôi nghe nhờ tí. Chị ấy là đệ nhất danh ca ở vùng này đây các bác ạ. Chú kép, vứt cho tôi cái trống. Anh kép nằm điềm nhiên tìm thuốc và nói liền, thưa, trống vỡ tan rồi. Đầu Ngoạc tiếp luôn, với lại tôi cũng khàn giọng và mệt lắm, không khát được. Ngoạc vừa nói vừa liếc mắt cười tình với ông Lý. Thì ban nãy chị vừa kể bồng mạc sa mạc đấy nha. Lúc nãy tôi hát được, bây giờ tôi lại hát không được, thì các ông bảo sao? Một ông xem chừng thấy cách cử chỉ khiếm nhã và lời nói dấm dẫn của đầu Ngoạc, hơi ngượng, bèn kéo chúng bạn ra về. Chị ấy chẳng muốn hát cho cánh mình nghe thì thôi, cần đết gì, ta đến đằng cụ hội đi. Các ông vừa ra khỏi cửa, đầu Ngoạc liền đến ngồi cạnh, quàng vai ông Lý, nói ổng ẹo. Gớm, sao mà em ghét họ thế? Các ông ấy suốt đời chỉ đọc chơi bữa thế thôi. Cả làng những tay chơi có mấy người ưa. Thế thì nan du lắm, khó chơi lắm. Tiếng lắm Ngoạc kéo đợt ra cả người. Ngoạc ngã mãi vào lòng ông Lý. Thế thì làm gì mà ông chẳng chết mê chết mệt. Trong khi ba hồn bảy vía ông Lý bị thua cả vào trong khóe mắt, trong miệng cười của đầu Ngoạc, thì ở nhà bà Lý uất lên vì ghen, uất đến ứa cả nước mắt. Bà thở ngắn thở dài, đi ra đi vào, nhắc đi nhắc lại. Con người thế mà tệ bạc. Lửa ghen đã cháy bùng trong tim gan bà, vót lại vô tình đổ dầu thêm. Chị lành quá, cứ để anh ấy lấn ác mãi. Phải tay tôi xem, tôi thì tôi lôi nó ra đường, xé tan thay nó ra chứ lị. Vót về rồi, bà vẫn còn hậm hực, tức tối, không sao ngồi yên được. Bà đã cố dệt vải để quên đi, nhưng cái ghen nó đã đánh ác cả công việc, làm cho bà dệt vấp váp đứt luôn. Sau cùng máu ghen đưa lên mạnh quá, làm bà nghẹn ngào khó thở. Bà không chịu được, đứng dậy gọi con ở lên coi nhà. Bà xách chiếc đèn chai, nhất định đến tận nhà bà Khoai, đánh xé cho nó một mẻ như tử, rồi muốn ra sao thì ra. Chợt trông thấy cái thay thước mung khảm dựa ở vách, bà không nghĩ ngợi cầm ngay lấy. Hầm hổ bước chồm ra cổng như một con sư tử cái dữ tợn. Con ở ngồi ngay trên phản, nó trông thấy chủ nó ghê gớm quá mà nó rung lên cầm cập. Đêm đã khuya, sương xuống nhiều, gió thổi lạnh thấu qua làn áo, khí uất trong người bà nguội dần. Bốn bề yên lặng, một vài con chim ríu rít rất rẻ trong bụi tre. Thỉnh thoảng tiếng chó từ xa vẳng tới, và luôn luôn tiếng lúa cọ vào nhau sột soạt. Chung quanh mờ mờ mịt mịt với những tiếng thì thầm của đêm như ôm ấp lấy cơn ghen của bà mà ru ngủ, như gợi lòng trắc ẩn của bà vốn sẵn có từ xưa. Bà bước chậm lại, nhìn xuống cái tay thước, rồi bất giác mỉm cười nói sẽ một mình. Rõ chán, mình vác tay thước đi, định đánh vỡ đầu người ta chắc. Tội vạ ai chịu. Bà nghĩ đến thân bà, tuy chưa già nhưng cũng đã gần 40. Đứng tuổi rồi bà không còn xuân tình đâu nữa để được chồng bà săn sóc tới. Bà tưởng đến lũ ả đầu, phát họa hình dung chúng nó ra trước mắt. Bà thấy sắc đẹp bà, nếu bà còn sắc đẹp, chẳng thấm vào đâu với sắc đẹp của chúng nó. Bà buồn nản lui gót trở về và tự mai mỉa mình bằng một giọng chua chát thấm đến tâm can. Già mà còn ghen, chẳng sợ người ta cười, rõ dơ đời. Bà nghĩ đến hành vi của bà Lý Nhàn năm xưa. Bà ấy cũng đứng tuổi như bà, cũng ghen như bà, cũng giờ này đi đánh ghen như bà, rồi rút cục bị ông chồng hành hạ ngay trước mặt bọn cô đầu. Bà ấy lại còn bị tai tiếng khắp làng về tội bêu xấu chồng, làm nhục chồng trước mặt công chúng. Kết quả rõ thiểu não, rõ điêu đứng. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm: cây gương tày liếp sờ sờ ra đây chứ còn đâu xa. Bà về đến nhà thì trời đã gần sáng. Bà nằm vật xuống giường, thổn thức, nghẹn ngào trong chăn. Cơn ghen của bà ở đâu lại nổi lên đùng đùng. Người bà tuy không còn trẻ nữa, nhưng tâm hồn bà còn trẻ măng. Chương 11. Không biết ai nói đến tai cụ Huyện mà buổi việc làng hôm kia, cụ gọi bọn đương thứ ra quát mắng: các anh gớm thật, chẳng còn biết nể nang gì các cụ. Y chừng các anh thấy các cụ lập hội, các anh cũng dở dối lập hội phỏng. Nhưng phải hiểu, hội của các cụ nó có cái nghĩa thuần túy. Nào hội văn khoa, nào hội tư văn, hội tư vũ, nào hội đồng khoa, đồng danh. Chứ đồng hát của các anh còn có nghĩa lý gì? Hội hợp nhau mà chơi bời phóng đãng hư? Mà phung phí đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố của mẹ hư? Mà bán cửa bán nhà, bán vườn bán ruộng đi hư? Cụ cười mãi: hôi với hè, thế mà cũng học đòi. Còn cái anh Lý Bổng đâu? Liệu hồn, anh say mê con đầu ngoạc. Mọi người nhìn ông Lý tủm tỉm cười: bỏ cả việc làng, việc thôn, bỏ cả việc tuần phòng, liệu hồn, từ giờ trở đi mà chứng nào giữ tật ấy, tôi sẽ nói với làng trước ngôi trừ ngoại anh đi, nghe chưa? Ông Lý xấu hổ cúi gằm mặt xuống, dạ sẽ một tiếng rồi lui xuống đằng sau dãy đương thứ. Cụ Huyện quay ra bàn với làng: này các quan viên làng, một tràng dạ đều răm rắp. Tôi thiết nghĩ bây giờ đã cuối tháng 3, đình đám hội hè đã qua lâu rồi mà ta cứ để lũ cô đầu chúng ở lì mái nhà con mẹ khoai, rồi thì trai làng đến hư cả mất. Chỉ bằng cứ cấm cửa, từ nay trở đi chúng nó không được lai vãng đến làng này nữa là xong. Có phải không các quan viên làng? Lại một tràng dạ nữa đáp lại đều răm rắp. Xong buổi việc làng ấy, ông Lý lủi thủi về trong lòng buồn sầu và uất ức. Lạ thật, không biết kẻ nào lại giả tâm đến thế. Nó làm cho ông mất cả thể diện với chúng bạn, với làng nước. Nó còn làm cho ông... Ông nghĩ đến đầu ngoạc, đến cặp mắt đa tình, đến cái miệng cười có duyên, đến những câu chuyện đầm thắm ngọt ngào của nó. Nghĩ đến chốc nữa nó sẽ cuốn gói cùng con Sinh, con Luận, con Tửu, từ biệt bà Khoai mà ông coi thân như mẹ đẻ. Ông muốn đến ứa hai hàng lệ. Rồi ông ngờ hết người này người nọ, cho họ ghen ông, ghen ngấm ghen ngầm mà không sao được, nên mới tìm kế toan hót với cụ Huyện. Ông có biết đâu rằng chính bà Lý nhà ông đã ngầm đem chè lá đến van lại cụ Huyện để người cứu lấy chồng bà ra thoát khỏi lưới tình. Về nhà, ông Lý bỏ cả ăn, cả uống, hết nằm vật ra giường thở dài, thở vắn, lại đứng dậy đi ra, đi vào, ngẩn ngơ như người mất hồn. Bà Lý không nói với chồng nửa lời, bà ngồi điềm nhiên, chốc chốc lại tủm tỉm cười bâng quơ. Không, bà không cười bâng quơ, vì tim bà lúc ấy đương bị rạn vỡ, bị tê buốt bởi những mũi tên độc của chồng bà. Bà vẫn còn ghen, tuy cơn ghen không sôi nổi, không bồng bột như hôm mới rồi, nhưng nó âm thầm nung nấu trong tâm can bà như than hồng phủ dưới tro tàn, làm cho bà càng đau đớn thấm thía hơn trước. Bà muốn khóc mà không khóc lên được, bà muốn kêu gào mà không kêu gào lên được. Cái mưu kế khôn ngoan của bà càng làm cho bà thêm tủi nhục. Bà vừa căm giận chồng tệ bạc, vừa thương hại mẹ chồng. Mẹ chồng bà ốm đau nằm rên trong xó buồng, chỉ còn có mình bà chạy ra chạy vào nâng đỡ thuốc thang. Họa hoàng lắm mới được vót sang giúp đỡ bà đôi chút. Vì thế nên bà vẫn cảm cái lòng quý hóa của vót. Ngờ đâu một người đàn bà chua ngoa đanh đá mà lại tử tế đến thế. Này mẹ chồng bà đã khỏi, song người còn yếu ớt lắm, lại sinh ra chứng đau xương đau mình, đi ra đi vào phải chống gậy. Bà cụ trông gầy sợm và già hơn trước nhiều. Tóc đã bạc gần hết, má hớp da mặt nhăn nheo. Bà cụ mới ngoài 60 mà trông hôm hem bằng bà lão 70-80 vậy. Cụ vẫn tưởng ăn uống tẩm bổ rồi da thịt sẽ lại dần, rồi chứng đau xương đau mình tự nhiên khỏi hẳn, rồi cái gậy của cụ sẽ bỏ xó, không phải dùng đến nữa. Nào ngờ người cụ cứ thế mãi như cái cây đã cằn cỗi, dầu chăm nom vung xới hết sức cũng vô ích. Cụ biết mình sắp đến cõi, nên mỗi khi ngồi với các bà già, cụ thường nói ra miệng: "Các cụ à, tôi chả còn sống được mấy nữa." Thế nào cũng có bà vội cãi lại: "Ấy chết, cụ chớ nói gỡ, rồi da thịt nó lại dần chứ, nhữ bà cụ." "Không, tôi biết mình tôi lắm, may ra thì được qua cái năm nay. Tôi cũng chả tiếc, kế thì cũng dâu, cũng rể, cũng cháu chắc cả rồi, duy còn chút cháu nội." Nói đến đấy, trông bà cụ có dáng ngậm ngùi. "Chả nên buồn cụ ạ, nhờ trời, nhờ Phật, nhờ Thánh Tổ, tất thế nào rồi cụ cũng có. Tôi trông bà Lý còn đẻ chán." "Vâng, thì cũng còn nhờ trời, nhờ Phật, nhờ Thánh Tổ." Và cặp mắt mờ lòa của cụ đăm đăm nhìn xa. Bà Lý xem ra cũng chu đáo, thấy mẹ chồng gần đến cõi, bà đi đặt cổ hậu sự bằng vàng tâm, dây dặn, ván sơn son, hai đầu thiếp bạc, mất cả thảy hơn 30, đem về kê ngay gầm bàn thờ. Bà cụ mừng quá, đi đâu cũng khoe nàng dâu hiếu thảo, mà chẳng cưới gì một mình bà cụ. Cả xóm, cả họ, ai cũng tấm tắc khen bà Lý và nhân tiện chê ông Lý một thể. Họ cho ông Lý đã tu từ kiếp trước, nên kiếp này mới vớ được bà Lý đảm đang hiếu thảo như thế. Những như ông thì cứ như là tan cửa nát nhà, manh áo cũng chẳng giữ được mà mặc. Một hôm bà cụ đi chùa về, lơm khơm một tay chống gậy trúc, một tay cầm phẩm oản với quả chuối. Cả cháu lớn chạy ra cổng reo mừng: "À, bà đã về!" Rồi cầm lấy oản chuối chạy nhảy khắp sân. Bà cụ đứng nheo đôi mắt nhìn và nghĩ thầm: "Dạ, nó là thằng cu cháu." Cụ đi tới thềm nhà trên sắp bước lên, bà Lý đương dệt vải chạy vội ra cầm tay: "Cụ để con đỡ." Từ ngày bỏ chức chị xã lên chức bà Lý, bà thường gọi mẹ chồng là cụ. Và mẹ chồng từ ngày ấy cũng đổi cái xã nhà tôi ra nhà Lý hay bà Lý nhà tôi. Cụ vừa giơ tay cho bà Lý nắm lấy vừa nói: "Này nhà Lý à, hôm nay tao ra chùa An thấy các bà đến quy đông lắm. Cả vợ chồng cụ Hương, vợ chồng cụ Hội cũng quy. Thế mà tao chẳng biết gì cả." Cụ bước lên thềm nói tiếp: "Nhà Lý à, cứ lời các bà ấy kể thì quy cũng không tốn kém mấy. Mất có 5 hào nộp xu cũ để đèn nhang, 1 hào giấy sớ, 3 hào vuông lụa để sư cũ viết tên tuổi lẫn tên hẻm nhà Phật người đặt cho và thư phù vào đây. Người gọi nó là cái gì nè? Hải hội. Phải, hải hội, để lúc chết đặt trong quan tài. Với lại tiền bỏ ra lập đàn quy hết độ 3-4 hào hay 5-6 hào tùy theo số người quy gom góp, tất cả độ 1 đồng thôi nhà Lý ạ. Cụ nói một thôi dài, nói xong cụ thở hổn hển. Bà Lý hiểu ý mẹ chồng liền hỏi: cụ có muốn quy thì con quy cho cụ. Bà cụ tủm tỉm cười mặt tươi tỉnh: có, tao cũng quy một tí, kéo rồi lúc chết lại hối hận sao không quy. Bà Lý thấy mẹ chồng lộ vẻ sung sướng cũng hả dạ hỏi tiếp: cụ có vào hội Phật giáo còn đóng cho cụ nhân thể. Ôi chào, được thế thì còn quy hoa gì bằng. Nhưng mà tao nghe thấy nói đắt lắm, những 20-30, 50-60 một vị kia Lý à. Tiền đâu? Bà Lý cười đáp: đây là những chức sáng lập vĩnh viễn trụ trì, chư thiện tín hội viên như cụ Rêu, cụ Mộc chẳng hạn thì đóng có 3 đồng thôi. Ồ, thế thì tao cũng vào hội Phật giáo nữa, để lúc chết được các bà vái đội cầu tụng niệm Nam Vô và chết được thất thất lai tuần. Muốn được thất thất lai tuần thì phải đóng thêm 10 bạc nữa kìa cụ à. Nhưng rồi con cũng đóng cả cho cụ. Ồ, thế thì còn gì bằng, thật là nhất con. Trả bù cho thằng chồng con, nó chẳng nhìn nhỏ gì đến mẹ cả. Bà cụ sung sướng chảy cả nước mắt. Từ đấy cụ nóng lòng nóng ruột, mong cho đến ngày rằm để được cùng bọn các bà tân quy đến chùa học vỡ lòng. Sư cụ hôm ấy y phục khác hẳn ngày thường, một chiếc cà sa bằng vóc vàng chói khoác ra ngoài chiếc áo lụa nâu thẫm, chiếc mũ thất Phật bằng nỉ đỏ thêu toàn chỉ kim tuyến xòe ra như 7 cánh sen. Sư cụ ngồi xếp bằng, miệng tụng kinh, tay gõ cũng đều đều. Một chấm câu cụ rời cũng cầm cái dùi con gõ vào cái đẩu đặt ngửa. Sư bác và đạo tràng ngồi hai bên cụ để giúp đỡ cụ trong lúc đọc kinh kệ. Một lúc lâu sư cụ tụng xong, đứng dậy chắp 2 bàn tay vào nhau lễ Phật. Trước mỗi lễ cụ đọc một tên ông Phật. Các bà vải ngồi xếp tè he la liệt cả mấy hàng chiếu sau và đọc theo. Có lắm tên dài và khó đọc quá, mẹ chồng bà Lý không sao nhắc lại được. Thoạt đầu bà còn đọc liều lĩnh, sau sợ tội bà không dám đọc theo như mọi bà mà chỉ đọc Nam Vô A Di Đà Phật thế vào. Sau 1 tuần lễ khá dài, cụ quản, một ông cụ đầu râu bạc phơ, quần áo lụa nâu non, ra lễ rồi nằm phủ phục xuống như con bò thui. Sư cụ cầm tấm vải ta rỡ ra chằn xuống dọc lưng cụ quản đến bàn thờ Phật. Một mâm sớ màu đỏ để trên lưng. Sư cụ cầm vài nén hương với cành lá đi chung quanh múa may thư phù. Sư cụ múa mềm dẻo quá khiến mọi người đứng xem phải tấm tắc khen thầm. Các bà vải lễ nghi nga, nghi ngốp, khấn khứa rì rầm. Mẹ chồng bà Lý được dịp khấn cho trong nhà làm ăn thịnh vượng và cho con dâu bà sinh cháu trai để bà được trông thấy trước khi nhắm mắt. Đàn quy họp từ chập tối, mãi già nửa đêm mới tan. Bà cụ trở về chân tay mỏi rừ nhưng lòng rất hoan hỷ. Còn ông Lý dạo này xem ra chăm việc tuần phòng và ở nhà luôn. Ông hối hận chăng? Dù sao ông cũng đã mang tiếng với họ hàng khu xóm là người đàn ông hư thân mất nết đi rồi. Và bà Lý nhà ông cũng khó lòng tin ông được, tuy bà đã sẵn lòng tha thứ hết mọi lỗi. Gia đình nhà ông trở lại êm ấm như xưa, nhưng trong cái êm ấm không khỏi có nhiễm chút vẻ lãnh đạm buồn tẻ. Bà Lý ít nói cười hơn, và không bao giờ vồ vập hỏi han chồng như trước. Hòa chăng có những lúc bà ngồi cùng với hai đứa trẻ xinh xắn, chúng nó đùa làm lắm trò ngộ nghĩnh buồn cười, khiến bà cũng vui lây đôi chút. Bà cụ từ ngày quy thường năng đi lễ đi bái, đêm nào có đàn chay hay lễ vào hè ra hè, lễ dân sao chẳng hạn, bà cụ ở lại chùa mãi gần sáng mới về. Trong trí bà không mấy lúc là không nghĩ đến Phật, đến những ông bụt ốc vàng chói lọi ngồi phệ bụng trên tòa sen, đến bà thị kính ẩm con, đến ông châu xương cầy nhôm, đến ông Di Lặc, đến những nam tào bắt đổ ngồi chầu hai bên Đức Ngọc Hoàng, rồi đến Đức Thích Ca nhỏ xíu, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Mỗi lần nghĩ tới, cụ không quên cầu nguyện cho con cụ sớm sinh cháu trai để cụ được thấy trước khi về cõi Phật. Nhưng không bao lâu, gân cốt cụ mềm yếu quá, chân cụ không mang vững thân, tay cụ không chống vững gậy. Cụ vừa bước lập cập, vừa thở hổn hển, thỉnh thoảng lại phải dừng chân nghỉ để lấy sức. Sư cụ thấy bà cụ yếu quá đã cho phép cụ tu tại gia, chỉ đến chùa vào những ngày đại hội như ngày giảng đàn, ngày phát họa, ngày tam phát, ngày nhượng kinh giải nạn. Sư cụ lại tặng một bức tranh Phật và sai các sư bác, sư chú, các vải rước đến tận nhà. Bà cụ cảm động, liền bảo con dâu mang thúng gạo nếp với tiền dầu nhang ra cúng chùa. Thế là từ hôm ấy, cái khung cửi của con dâu đã phải đem kê xuống nhà ngang, nhường chỗ cho bàn thờ Phật. Từ đấy sáng chiều nào, bà cụ cũng ngồi tụng kinh gõ mõ. Bà cụ vừa niệm vừa lấy ngón tay cái lần tràng hạt. Cái tràng hạt mà bà Lý đã gửi mua tận Thanh Hóa, toàn bằng sừng đen như hạt huyền. Cứ chín hạt lại có một hạt to hơn bằng lông não già. Hạt cuối cùng to gần bằng đầu ngón tay cái, có tua đỏ để trang điểm cho đẹp. Bà cụ quý lắm. Mỗi khi tụng xong, cụ gói ghém cẩn thận vào chiếc khăn vuông nhiễu đỏ, để một cách kính cẩn lên bàn thờ cạnh bức tranh Phật. Họa hoằng người ta mới thấy cụ ra ngoài, và mỗi lần trông cụ hôm hem yếu đuối thêm. Họ thương hại thì thầm với nhau: bà cụ muốn sắp về cõi Phật đến nơi rồi. Bà cụ sắp về cõi Phật đến nơi thật, vì cứ 3-4 tháng cụ lại ốm một trận thập tử nhất sinh, làm cho ông Lý bà Lý hốt hoảng. Ông Lý bỏ cả việc tuần phòng, bà Lý bỏ cả việc khung cửi. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ gượng dậy được là cụ đã cố lần ra phản ngồi tụng kinh niệm Phật. Nhất là từ ngày cụ biết tin con dâu cụ có mang. Cụ cho được thế là nhờ ở tấm lòng sùng bái của cụ thấu đến Phật trời. Một hôm vào lúc cụ đương ốm nguy kịch ở nhà trên, thì ở nhà ngang bà Lý cũng đương dở dạ đẻ. Bao nhiêu họ hàng khu sớm đến thăm đều xúm xích cả nhà trên. Ở nhà dưới chỉ có bà đỡ vị với Vót. Mỗi khi có người ở nhà trên đi ra, Vót gọi với lại hỏi: này bác, bà cụ liệu có qua được khỏi không? Người kia lắc đầu thất vọng: khó lòng lắm, các thầy bỏ qua. Người ấy đi rồi, Vót đứng trong bực cửa nhìn lên, thỉnh thoảng lại thở dài thương hại bà cụ. Bỗng có tiếng bà vị ở trong buồng đẻ ra nói: chị Vó còn đây chứ? Giê-xu ma, lạy Chúa tôi, bà Lý sinh con trai chị ạ. À. Vót mừng cuống quýt chạy vào giục rối lên: cụ tắm nhanh để cháu ẩm lên khoe bà cụ, chắc bà cụ trông thấy cháu trai là khỏi hết bệnh, chẳng thuốc nào bằng. Thôi cụ à, tắm qua loa thôi mà, rồi chốc nữa sẽ tắm kỹ, nhanh lên cụ. Bà vị thản nhiên, cái thản nhiên của các bà đỡ sành nghề, đáp lại: vội đến đâu thì vội, việc đỡ đẻ bao giờ cũng phải cẩn thận. Bà vừa nói vừa chăm chú vào công việc. Thằng bé khóc oe oe từng hồi, còn bà Lý đã ngủ thiếp trên giường đẻ. Vót đứng đợi sốt cả ruột, giục luôn: thôi cụ, kỹ lắm rồi, cháu thấy vạn người đẻ rơi, chỉ lâu qua loa cũng chẳng sao. Bà vị phát gắt: gớm, cái nhà chị này mới nóng nảy làm sao chứ. Được rồi đây, đem tả ra mà ẩm lấy nó. Bà vị lau chùi thằng bé, lấy tả quấn cẩn thận như cái tổ sâu, rồi đưa cho Vót. Vót ôm đứa trẻ vào lòng, chạy tất tả lên nhà, rẽ đám đông đi thẳng vào trong buồng. Cụ ơi cụ, cụ có cháu trai đây rồi. Một vài người thân thích theo Vót vào. Bà cụ nghe thấy tiếng cháu trai ngồi nhổm ngay dậy, cặp mắt gần tỉnh táo như mắt người thường. Cụ nói rất sẻ nhưng rõ ràng: "Cháu tôi đâu? Bế vào đây cho xem nào." Vót tháo hết lót, nâng thằng bé trần truồng ngay trước mắt bà cụ. Cụ nhìn chòng chọc vào đứa bé, mồm lầm bầm: "Nam mô A Di Đà Phật." Mắt cụ bỗng sáng lên, rồi phút chốc cụ nằm vật xuống liệm hẳn đi. Cụ đã thở hơi cuối cùng. Hết tập 3, còn tiếp.